toàn chức nghệ thuật gia. Chương 251 tiến kích bóng dáng. Gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ bảng xếp hạng cùng dẫn đầu xuất hiện đại ngạch khen thưởng để cho vua đầu bếp Suma bị rất nhiều người cũng chú ý tới. Loại trình độ này ra ánh sáng đủ để cho rất nhiều vốn là nhìn manga danh không cảm hứng thú độc người thuận thế điểm đi vào, rất nhiều người đều là như vậy, vô luận đối đề tài hoặc tác phẩm tên cảm không có hứng thú, thấy những thứ kia xuất hiện ở hàm kim lượng cực cao trên bảng danh sách tác phẩm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ôm có vài phần mong đợi điểm đi vào nhìn một chút chất lượng. Rất bình thường theo số đông trong lòng. Nếu như bộ tác phẩm này vừa vặn lại hợp với chính mình tâm ý, điểm đi vào nhân liền tự nhiên làm theo trở thành tác phẩm được chúng một trong, kết quả chính là thích bộ này tên là Vua Đầu Bếp Suma, manga độc giả càng ngày càng nhiều cho tới bộ này manga cuối cùng vọt lên tới. Hạng 3, lúc này bộ lạc, kiêm nhiệm văn học cùng manga ngành thủ tịch vận doanh quan Hàn Tề Mỹ vừa mới kết thúc một trận công ty cao tầng hội nghị, chính vội vã đi về phía tân xây dựng manga ngành phòng làm việc, vừa tàu biên hỏi bên người website nhị hào người phụ trách cũng chính là website phó trạm trưởng. Số liệu ra sao, bảng xếp hạng đã đổi mới, phó trạm trưởng biểu tình có chút cổ quái. Hàn Tề Mỹ nhìn đối phương liếc mắt đẩy cửa tiến vào phòng làm việc, vừa lái máy tính một bên hỏi. Dầu gì đào nhiều như vậy đại bài manga ra cộng thêm trước ra sức tuyên truyền, lưu lượng hẳn không có vấn đề chứ. Lưu lượng không thành vấn đề, phó trạm trưởng vội vàng nói. Bộ lạc manga hôm nay nhật sống là tần tề toàn bộ tuyến thượng manga trong trang web bài danh hàng đầu một nhà, vô luận ngày đầu hội viên ghi danh hay là dùng nhà đánh giá cũng tương đối khá, ta sau này đem báo cáo phát cho ngài, chỉ là bảng xếp hạng này bên trên tác phẩm. Bảng xếp hạng thế nào, ngài còn là mình xem đi. Phó trạm trưởng biểu tình bộc phát cổ quái. Hàn Tề Mỹ nhíu mày, mở ra website giao diện, nhìn về phía lúc này nhiệt độ bảng xếp hạng. Mà khi hạng 5, vô đầu bếp Suma, dọi vào Hàn Tề Mỹ mi mắt lúc nàng bỗng nhiên có chút há to miệng, mặt đầy ngạc nhiên. Bóng dáng manga, bảng xếp hạng thứ 3 thuận vị. Phó trạm trưởng đối với Hàn Tề Mỹ phản ứng tựa hồ cũng không nghĩ là, bởi vì hắn trước thấy bảng danh sách cũng với Hàn Tề Mỹ phản ứng không sai biệt lắm. Đúng như giờ phút này ngài thấy ảnh từ lão sư nguyên sang manga phản hưởng cũng không tệ lắm. Hàn Tề Mỹ không nói ra lời. Đây chính là nhiệt độ bảng thứ 3. Ở đâu là, cũng không tệ lắm. À, rõ ràng là phi thường lợi hại thật sao? Phải biết có thể đi vào bảng danh sách này cơ bản đều là nghề bên trong phi thường lợi hại manga nhà. Dựa lưng vào bộ lạc sức ảnh hưởng. Tần tề tốt nhất manga ra, bây giờ có gần nửa người đang bộ lạc manga phát hành tân tác. Có thể ở cái này website bộc lộ tài năng tác phẩm coi như dõi mắt toàn bộ nghề cũng là đủ để tiếu ngạo. Trên thực tế, coi như bóng dáng thật nguyện ý cùng bộ là cung cấp biên kịch hợp tác, Hàn Tề Mỹ đáp lời dự trù cũng chỉ là vọt vào bảng danh sách vị trí thứ 10 mà thôi, chớ nói chi là bóng dáng còn cự tuyệt bộ đề nghị, lựa chọn chính mình nguyên sang, hơn nữa hoành thành đề tài cũng là Mỹ thực loại này lãnh môn. Này không phải thuần họa sĩ. Từ nơi này bộ vua đầu bếp Suma biểu hiện đến xem, bóng dáng rõ ràng là nguyên sang năng lực mạnh vô cùng manga ra, thậm chí gọi là website đầu cấp bậc manga nhà. Gocchuyenaudio.com. Mà đầu manga ra đối với một cái website mà nói ý vị như thế nào là không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Hàn Tề Mỹ biểu tình chậm rãi từ ngạc nhiên, đổi thành hưng phấn. Nàng quay đầu từ nhìn chòng chọc phó trạm trưởng. Hạng 3, cũng coi là trụ cột cấp bậc tác phẩm đi. Đây là manga vòng cách nói, ở một nhà bất kỳ manga website, bài danh tiến vào tiền tam tác phẩm cơ bản cũng coi như là nhà này website trụ cột cấp tác phẩm. Ừ, phó trạm trưởng trọng trọng gật đầu, nếu như vua đầu bếp Suma, nhiệt độ có thể lâu dài giữ tại tiền tam vị, đó chính là website trụ cột, từ website sẽ cho cùng tài nguyên nghiêng về trọng điểm bồi dưỡng. Nói tới chỗ này, phó trạm trưởng thanh âm hơi xúc động đứng lên. Còn có một việc Hàn thủ tịch khả năng không quá rõ, khắp số manga vòng, một nhà bất kỳ đại hình manga website, trụ cột từ tác phẩm đều không ngoại lệ đều là nhiệt huyết đề tài, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Mỹ thực loại này lãnh môn đề tài vọt vào top 3, đây mới là bộ này manga lợi hại nhất địa phương. Được, Hàn Tề Mỹ trong thanh âm, không giấu được nụ cười. Lần này, nhìn lầm, có thể cũng không chỉ có chúng ta. Vâng, không chỉ có Hàn Tề Mỹ, toàn bộ manga vòng cũng nhìn lầm. Từ bộ lạc manga chính thức kiến thành lên, manga vòng đối cái này tân website chú ý cũng là vô cùng mật thiết. Cho nên manga vòng nhân tự nhiên cũng chú ý tới, vua đầu bếp Suma biểu hiện trong lúc nhất thời rất nhiều người cả kinh mắt kính đều phải xuống địa rồi. Bóng dáng xếp hàng thứ 3, ta không có nhìn lầm chứ, hắn không chỉ là thuần họa sĩ. Ta xem, vua đầu bếp Suma, mặc dù trước mắt số trang ngắn ngủi, nhưng cố sự sáng tác khá vô cùng. Xem ra tất cả mọi người đều lầm một chuyện, là không phải bóng dáng không giỏi Nguyên Sang, chỉ là hắn đệ nhất bộ tác phẩm không có lựa chọn Nguyên Sang mà thôi, có lẽ là từ muốn rèn luyện kỹ năng vẽ, có lẽ là từ những nguyên nhân khác. Đây là trụ cột từ cấp khác tác phẩm A, bộ lạc manga này ba kiếm lật A, bây giờ trong vòng gần nửa đỉnh cấp manga ra đều tại bộ lạc liên tái tân tác, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái bóng, này website sau này là muốn chế phách manga vòng tiết tấu. Nếu như bóng dáng là hợp tác với biên kịch mọi người sẽ không như thế khiếp sợ. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy bóng dáng là thuần họa sĩ cho nên khi vô đầu bếp Suma nhiệt độ cao như vậy thời điểm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Buổi tối hôm đó, bóng dáng bộ lạc fan liền tiến vào rồi tăng số fan kiểu. Ngoài ra, hắn bộ lạc bình luận trong vùng nhắn lại cũng là phá lệ náo nhiệt lão fan cùng tân độc giả hòa chung một chỗ. Ta là tới cho đại lão kêu 666. Nhìn ảnh tử lão sư bộ này tân manga ta cuối cùng sẽ tại thân thể run rẩy kịch liệt sau đó trở nên tẻ nhạt vô vị đứng lên. Trên lầu, xúc sinh, ngươi đối, vô đầu bếp Suma, làm cái gì? Lại nói ảnh tử lão sư minh minh phi thường giỏi Nguyên Sang, tại sao trước phải đi thuần họa sĩ đường đi? Vẫn chưa rõ sao, đương nhiên là bởi vì yêu. Câu trả lời chính là, sở cuồng nha, đáng yêu nó không hiểu lắm, sở cuồng là ai, với sở cuồng có quan hệ gì? Ta cho người mới phổ cập khoa học hạ ảnh tử lão sư đệ nhất bộ manga tác phẩm kêu, Võng Vương, đây là một bộ soạn lại mà thành manga, ngoài ra sở cuồng cùng bóng dáng ân. Còn có thiện ngư, bí mật là ba cái hảo bạn gay. Ta đi, như vậy kích thích, gocchuyenaudio.com, cho nên ảnh tử lão sư rõ ràng rất giỏi Nguyên Sang, nhưng vẫn là vì, Võng Vương, vẽ manga, cũng là vì sở cuồng. Ha ha ha ha tiện ngư lão sư phải cố gắng lên vịt. Sở cuồng lão sư cảm nhận được ảnh tử ái rồi không? Theo tiện ngư cùng sở cuồng sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, chúng ta ảnh tử lão sư cũng bắt đầu cố gắng muốn đuổi theo này nhị vị rồi. Lúc này, bóng dáng fan chú ý đã đột phá 15 triệu, sải bước hướng 20 triệu fan chú ý xuất phát. Cách chương.